Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Ngư dân thời gian, tiểu béo Minh cộng 1, trạng vạng tối, mặt trời lặn phía tây, trời chiều quang như có như không chiếu sáng mặt biển, từng chiếc thuyền đánh cá trở lại bến tàu, đục ngầu nước biển tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, khiến nó thoạt nhìn quỷ dị giống như phập phồng cốc tai. Tây phương thiên không, vài miếng hồng hà ở phía chân trời phiêu đãng. Có người ở trên bến tàu hô một câu, sớm hà không ra khỏi cửa giáng chiều đi ngàn dặm, ngày mai lại là hảo thiên. Hảo thiên có làm được cái gì? Một chiếc trở về thuyền đánh cá thượng vang lên cái nặng nề thanh âm. Mã Đức. Hảo thiên cũng có hảo thu hoạch. Tại trên bến tàu chờ đợi nam nhân nhà mình, nhóm đàn bà con gái nhìn về phía chiếc thuyền này. Trương Nam hỏi, đại quốc, hôm nay như thế nào đây? Trên thuyền hán tử tức giận nói, sẽ không chính mình nhìn sao? Không ai quan tâm hắn ác liệt ngữ khí. Thở dài âm thanh vang lên tới, hôm nay không thuyền sao? Vậy thì thật là đồ phá hoại. Từng đảo gợn sóng phát hướng bờ biển, thuyền đánh cá tại trên mặt biển theo sóng phiêu đãng. Từ đội thuyền cao cao lộ ra nước ăn tuyến có thể đoán được. Trên chiếc thuyền này không có gì liệu, thuyền đánh cá sát lại bến tàu. Không đợi bong thuyền đáp, Ngao đại quốc mặt đen lên từ trên thuyền nhảy xuống, biểu tình che lấp đáng sợ. Trương Nam đưa cho hắn một cái quả táo nói, đại quốc, không được ngươi theo ta nam nhân cùng đi làm công toán. Ngàn văn chạy thuyền một ngày cũng có 200 khối. Ngao đại quốc cầm đáp trên vai một cái khăn lông, xách xuống, hắn mặc kệ khăn mặt vô cùng bẩn, tiện tay ở trên mặt bôi hai thanh, sau đó tiếp nhận quả táo gặm lên. Gặm quả táo, hắn ngồi xổm trên bến tàu, chỉ nghe hắn gặm quả táo hự hự thanh âm, cũng không có khác thanh âm. Trương Nam thở dài, người này rời bến không riêng không có kiếm tiền, vẫn một cái lực xa hố tiền, sao có thể đính đến ở nha? Bên cạnh Ngao Chí Binh lão nhân rút lấy thuốc lá rời nói. Ai, Nam em bé ngươi đừng nói, đại quốc chính mình có thuyền, hắn lại đi cùng người ta thuyền tính là gì sự tình? Nghe được trưởng bối giúp đỡ chính mình nói chuyện, Ngao đại quốc rốt cục tới cũng mở miệng. Hắn ngẩng đầu lên nói, ta không phải sợ mất mặt, thúc, ta là cảm thấy cùng thuyền không có ý nghĩa, một ngày 200 khối không ít, có thể cũng mỗi ngày đều có sống, không có sống thời điểm thế nào, dù cho mỗi ngày đều có sống, một ngày 200 khối, đối với ngươi mua thuyền thời điểm vẫn vay 40 vạn khối, tiền này đủ vẫn vay sao? Ai, một tiếng thở thật dài. Ngao Chí Binh cũng thở dài, người lúc trước vì mua thuyền, vay tiền quá nhiều, hiện tại có thể làm sao? Cũng không thể bán nhà cửa a. Ngao đại quốc nhụt chí nói, nếu phòng ở đáng giá ta sớm bán, có thể phòng này không đáng tiền, có thể bán bao nhiêu? 5 vạn khối, 8 vạn khối, Trương Nam đập hắn một bả nói, đừng nói ủ rũ, bán cái gì phòng ở? Ngươi bán nhà cửa nghỉ ngơi ở đâu? Ở gia súc giáp, Ngao đại quốc vô tình nói. Chỉ cần giữ được ta thuyền này, ta ở gia súc giáp cũng được. Cũng không có ở qua chuồng bò. Khi còn bé sinh hoạt khẩn trương, ngươi để cho A Hoa cùng Tiểu Uy cũng đi ở chuồng bò. Bên cạnh Ngao Thiên Diệu cắt đứt hắn, Ngao đại quốc không nói chuyện. Hắn phát tiết giống như đem quả táo hạch ném hướng hải dương. Sau đó quay đầu lại hô. Tiểu Uy, Tiểu Uy, ngư dân người đều có tại bến tàu chờ đợi người nhà thói quen. Trong nhà nam nhân rời bến, nữ nhân sử dụng mang theo hài tử tại bến tàu đều nam nhân trở về. Trước kia Ngao đại quốc nhi tử Ngao Võ Uy thích nhất tại bến tàu chờ hắn. Mỗi lần hắn trở về sử dụng cùng thú con giống như vây quanh hắn vui sướng nhảy đáp. Thế nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, Ngao Đại Quốc phát hiện nhi tử không thích tới bến tàu chờ mình. Hắn còn gọi là vài tiếng, thanh âm càng ngày càng yếu, nội tâm càng ngày càng không nắm chắc. Không biết trước khí, ngư dân Hán tử cần mặt mũi, bọn họ là trong nhà trụ cột. Nếu như không thể nhô lên cái nhà này, bọn họ tình nguyện không trở về nhà. Cùng Ngao Đại Quốc đi ra biển, hai người rời thuyền. Ngao Đại Quốc giữ vững tinh thần nói, tiểu binh, chén đĩa, đi nhà của ta, chúng ta đêm nay uống hai chung. Mọc ra cái mặt to Ngao Thiên Bàn do dự nói, Đại Quốc ca, nếu không ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta chống không thuyền trở về, vẫn đi qua uống rượu, này không được tốt a. Ngao Đại Quốc khua tay nói, này, đừng nói nhiều như vậy, đi thôi. Đi theo ta rời bến không có lợi nhuận tiền này, ta tốt xấu quản các ngươi một bữa tửu. Đi, Ngao Chí Binh lão nhân nói, đi Đại Quốc gia ngồi một chút a. Các ngươi đi trước, đợi tí nữa ta cũng đi, ta về nhà trước một chuyến. Dương Tử hôm trước cho ta làm cho hai bình dương sông men, trả lại cho ta đưa gà nướng đầu heo thịt. Ta một người ăn bất động, một chỗ đề cập qua. Người bên cạnh hỏi, Đại binh thúc, ngươi cho Dương Tử nuôi cá nuôi dưỡng như thế nào đây? Thoạt nhìn thời gian thật dễ chịu nha. Ngao Chí Binh cười rộ lên, nói, các ngươi cũng không phải không biết. Dương Tử đứa nhỏ này chú ý, ta bên này dù sao rất tốt. Ngao Đại Quốc mấy người rời đi, lại có thuyền đến nơi. Mọi người lực chú ý bị tân trở về thuyền hấp dẫn qua. Thu hoạch như thế nào đây? Thảo. Một chữ công bố đáp án, ngư dân thuyền viên đoàn đầy bụi đất rời đi, lưu lại từng chiếc rỉ sét loang lổ lớn nhỏ thuyền đánh cá tại theo gợn sóng phiêu đáng. Trống rỗng khoang điều khiển, rách dưới lưới đánh cá, hết thảy tràn ngập chán trường hương vị. Hoàng hôn càng ngày càng đậm, trên bến tàu càng ngày càng không có sinh cơ. Chỉ có mấy cái Golden Retriever tại trên bờ cát giúp nhau leo vượt qua. Giúp nhau cắn xé, chúng ngẫu nhiên kêu lên vài tiếng. Cộng thêm một ít tan học hài tử tại thuyền vừa đánh ồn ào du ngoạn. Như vậy mới hiển lộ bến tàu xung quanh còn có chút nhân khí. Ngao Đại Quốc trầm mặt dọc theo đường. Ngao Mộc Binh cùng Ngao Thiên Bàn cũng tâm tình không tốt. Ba người ai cũng không có mở miệng. Im ắng đi đến Ngao Đại Quốc cửa nhà, vẫn không có đẩy cửa ra liền nghe được có người tại kêu to. Đừng nói, mẹ, ta không ra biển, ta đi nội thành làm công, dù sao ta không ra biển. Một cái phụ nữ nói tiếp, rời bến như thế nào? Ta ngư dân người không ra biển kia có cơm ăn, sao có thể cưới vợ nuôi dưỡng hài tử? Thanh niên thanh âm lại lần nữa vang lên, ha ha. Rời bến có thể lấy thượng con dâu nuôi dưỡng thượng hài tử. Đây không phải chê cười sao? Hiện trong thôn rời bến thuyền không ít, có thể kiếm tiền có mấy cái. Ta không phải là với ngươi phân cao thấp. Mẹ, ngươi suy nghĩ một chút. Hiện tại Hải Dương bị ô nhiễm thành như vậy, nào có tôm cá để cho chúng ta vớt. Nghe nói Tê Liệt trong thôn còn muốn phê địa xây dựng nhà xưởng. Như vậy hải lý càng không đồ vật, muốn bắt cá phải đi xa biển, viễn hải nguy hiểm không nói, cho dù chúng ta bắt được cá, mã đức, khấu trừ mất dầu phí, công nhân làm thuê phí, thuyền trừ hao mòn phí, còn có bảo hiểm các loại loạn thất bát tao, mã đức còn có cái rắm. Nói chuyện phụ nữ là Ngao Đại Quốc thê tử, thanh niên là con của hắn. Ngao Thiên Bàn hai người nhìn về phía Ngao Đại Quốc. Ngao Đại Quốc sắc mặt càng thêm đen. Phụ nữ tận tình khuyên bảo nói. Tiểu Uy, ngươi đừng nghĩ như vậy. Chúng ta có thuyền, không chừng ngươi rời bến bắt được Hoàng Kim Long gì. Kia một mạng lưới liền có thể đi nội thành mua lấy phòng ở. Ngươi xem ngươi Dương ca. Hắn sau khi trở về mấy lần rời bến có thu hoạch ngư. Hiện tại thời gian thật tốt nha. Ngao Võ Uy ngữ khí rất cứng. Mẹ, ta không ra biển, ta tuyệt không rời bến. Muốn ta nói chúng ta thừa dịp trong nhà thuyền vẫn đáng giá mấy đồng tiền. nhanh chóng bán đi a. Bán đi đi Hồng Dương mua phòng ốc. Ta xem Hồng Dương giá phòng muốn phát triển. Phác thảo mà, ngươi dám. Ngao Đại Quốc nghe đến đó cũng nhịn không được nữa. Một cước đá văng cửa liền khai mở giống. Ngao Thiên Bàn cùng Ngao Mộc Binh nhanh chóng ngăn lại hắn. Đại Quốc ta, khác phát hỏa khác phát hỏa. Cùng hài tử giao lưu không thể gấp. Thân cao mã đại Ngao Võ uy ngạnh lấy cái cổ nhìn về phía phụ. Thân hắn, thuyền là ngươi, ta khẳng định không dám bán. Nhưng ngươi muốn là buộc ta làm bác lái đò buộc ta rời bến. Ta đây liền bán nó. Hừ, nói xong, hắn đẩy ra gia môn đi ra ngoài. Ngao Đại Quốc quát, thằng danh con, ngươi đi đâu? Ngao Võ uy cũng không quay đầu lại cũng không có thanh âm. Trầm mặc tiêu thất tại trong bóng đêm. Ngao Đại Quốc khí thì thào tự nói. Phản phản, này thằng danh con muốn giữ rồi. Ngao Thiên Bàn thở dài. Đừng nóng giận, Đại Quốc ta, Tiểu Uy khẳng định tìm Tiểu Nhị đi chơi. Hắn không có việc gì. Ngao Đại Quốc không có nghe hắn khích lệ. Hắn đứng ở môn khẩu nhìn xem nhi tử bóng lưng dần dần mơ hồ. Cuối cùng hít sâu một cái nói. Thảo hắn à đấy, chó này ngày ngày tử lúc nào là một đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.